Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 30. Học được tín nhiệm. Một người ao, gồn một có người Osaka Kiryu Catcher. Sắc mặt rất khó nhìn, tuy nói Seido cao trung tiên phong. Một cầu bọn họ liền giải quyết, nhưng cái này đập thứ hai. Dây dưa tỷ số có thể quá nhiều. Một mình hắn đều có thể tiêu hao Tachi một hiệp thi đấu số bóng ném hơn nữa. Kết quả cuối cùng vẫn là hắn thắng. Tuyển 4 bô thành công không nói những khác. Quang Kominato Ryosuke một người, mặc kệ có thể hay không ghi điểm, hắn đều có thể tiêu hao picture lượng lớn số bóng ném. Đây là một phiền toái lớn. Hơn nữa thi đấu càng về sau tha, cái phiền toái này lại càng lớn. Đã như thế, tỷ số nhất định phải cũng phải sự khống chế mới được. Osaka Kiryu Catcher vẫn có tương đương trình độ. Hắn rất nhanh làm rõ dòng suy nghĩ, lập ra đối sách tương ứng đối mặt đập thứ ba Isashiki Jun. Hắn để Tachi ném câu cầu cái gọi là câu cầu, chính là cố ý dẫn dắt batter đến vung chày quỹ tích bóng Isashiki Jun vung chày tích cực. Đối mặt tốt đánh cầu, tự nhiên không có buông tha đạo lý, binh, cầu bị đánh ra đi. Kiryu Catcher trong lòng chính là vui vẻ bị lừa rồi, tương đương chỉ là này cầu. Cũng không có như hắn ý nguyện đánh tới bên trái, mà là đánh về phía bên phải. Đã như thế, liền cho Kominato Ryosuke cơ hội. Hắn nhân cơ hội lên gôn hai Seido khu nghỉ ngơi Miyuki chạy đến Mezono bên người kích thích hắn. Thấy không, coi như là không có đánh tốt cầu, Isashiki Jun học trưởng cũng có thể đem cầu đánh về phía bên phải. Cho runner cơ hội ngươi cùng học trưởng chênh lệch, liền ở ngay đây, không cần ngươi để giáo huấn ta. Mezono đầu tiên là hướng về phía Miyuki Zit gào một trận, sau đó không cam lòng nắm lên nắm đấm, cái tên này quá đáng ghét. Mở trào phúng xưa nay không để ý tới người khác, cảm thụ hai ao. Gôn hai có người, đập thứ tư. Chốt không một, Yuki, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Yuki Tetsuya, ghi điểm cơ hội tốt. Tetsu không nên khách khí, dùng gậy lớn đem cầu cho bùng nổ đi đi. Nhìn thấy Yuki lên sân, Seido cao trung bầu không khí nhất thời trở nên không giống nhau lên. Loại này biến hóa tế nhị, không có tránh được Kiryu cao trung huấn luyện viên Takahiro Matsumoto con mắt batter box lên cái. Này batter, xem ra rất được mọi người tín nhiệm a. Tương đương Yuki khí độ trầm ổn đứng ở batter box lên. Một đôi mắt vững vàng khóa chặt picture trên gò Tachi, đến đây đi. Cơn khí thế này, để Kiryu Catcher cùng Tachi Hiromi đều cảm giác được không giống. Chỉ có điều, bọn họ cũng sẽ không nhân vì là đối thủ khí thế bức người thì có lùi bước giết chết người. Tachi trên mặt vẻ mặt nghiêm túc mà giữ tợn, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế bay về phía gôn phía trên batter box lên. Yuki vẫn chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay mới bắt đầu vung chày, binh. Chày vung ra, màu trắng tiểu cầu, thật giống lưu tinh như thế, xuyên qua sân bóng, đánh vào ngoài sân bên phải trên tường rào trực kích tường vây đúng lúc hit. Kominato Ryosuke bị đuổi về gôn, Seido cao trung đoạt về một điểm, tổng điểm thi đấu biến thành 3-1, gào gào gào gào nhà A. Xuất hiện, trực kích tường vây đúng lúc hít, không hổ là đội trưởng, Seido nguyên bản chật vật khí thế nhất thời rung lên. Này sắc bén vung chày, đem Osaka Kiryu huấn luyện viên Takahiro Matsumoto đều cho sợ hết hồn. Người này đặc biệt lợi hại, không thể với hắn chính diện quyết đấu, hắn trực tiếp từ bỏ chỉ đạo. Để Catcher cùng Tachi từ bỏ cùng Yuki quyết đấu, ta đánh không lại ngươi, ta nhận túng có được hay không? Ở sân bóng chày lên, cố ý tách ra cùng một cái nào đó batter quyết đấu, cũng không phải chuyện mất mặt gì, chỉ cần thế cuộc có lợi. hết thảy đều là đáng giá. Binh Yuki đánh ra hit sau khi Masuko đánh ra picture ngay phía trên bay cao cầu. Bị ao ba ao, công thủ trao đổi, thực sự là kinh người tuyến tấn công. Takahiro Matsumoto đối với Seido tuyến tấn công lòng vẫn còn sợ hãi, cứ việc người mới picture biểu hiện giống như vậy, nhưng Seido tuyến tấn công liền không giống nhau. Đó là thật sự mạnh, cường khiến người ta đều phản ứng không kịp nữa, có điều như vậy cũng được. Có cùng Seido giao thủ kinh nghiệm, có thể để cho Tachi biết được chính mình không đủ về tới trường học sau khi chờ hắn, chính là địa ngục huấn luyện Koshien tương đương Seido khát vọng. Đã tiến vào một lần Osaka Kiryu, như thế khát vọng nửa trước hiệp 2, Osaka Kiryu tiến công giống như đúc động tác võ thuật, thông qua lựa chọn 4 bô thêm hit phương thức, Osaka Kiryu tuyến tấn công thay phiên một vòng. Sau đó một lần nữa đến phiên đập thứ tư, điểm số chênh lệch cũng mở rộng 6 điểm. Tổng điểm thi đấu 7-1. Một ao, gôn 1,3 có người batter đến phiên đập thứ tư. Picture, Tachi Hiromi Seido không nghỉ ngơi. Chris lắc đầu, Kiryu cao trung người hiện ra nhưng đã nhắm vào Furuya Satoru cao cầu, hai chai trước tuyệt đối không vung chày, tiếp tục như vậy. Furuya Satoru tan vỡ là chuyện sớm hay muộn. Kataoka không nói một lời picture trên gò. Nhìn Miyuki ám hiệu, Furuya Satoru không có bất kỳ phản ứng nào, không gật đầu cũng không lắc đầu. Miyuki chấn động trong lòng, chẳng lẽ Furuya Satoru đã tan vỡ sao? Tạm dừng, hắn vội vã hô tạm dừng, chạy lên picture khâu, nên làm như thế nào mới có thể không mất điểm đây? Miyuki học trưởng, Miyuki chạy lên picture khâu, liền nghe Furuya Satoru nhẹ giọng hỏi hắn hả? Miyuki một lần nữa đánh giá Furuya Satoru, liền nhìn thấy Furuya Satoru trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập đấu trí, hắn còn chưa tới cực hạn. Hắn còn muốn phải tiếp tục thi đấu, tuy rằng thái độ vẫn ngông cuồng, nhưng cũng thỉnh cầu một cái kiến nghị, không có muốn đem picture khâu giao cho Sawamura ý tứ không? Đem picture khâu tặng cho bất luận người nào? Hì hì, tương đương Miyuki rất vui vẻ. Hắn không phải không thừa nhận, cứ việc phía trước có Sawamura như vậy chướng ngại vật, nhưng Furuya Satoru cũng không phải là không có đột kích, ngược cơ hội Furuya Satoru là chân chính có trở thành A tiềm chất, không riêng là thiên phú, liền ngay cả nội tâm của hắn đều mạnh mẽ khiến người ta run rẩy, rõ ràng còn là một người mới. Nghe rõ, hiện nay ngươi bị đánh ra đi hít, tổng cộng có điều 5 chi mà thôi, sở dĩ sẽ ném mất 7 điểm, chủ yếu đều là 4 bô tạo thành, coi như vậy. Ngươi biết Tetsu, Kominato học trưởng bọn họ tại sao đều không có tới động viên ngươi sao? Furuya Satoru không rõ nhìn Miyuki. Miyuki tiếp tục nói, bởi vì bọn họ đều tín nhiệm ngươi, bọn họ đều tin tưởng ngươi. Lời này mang cho Furuya Satoru vô cùng sức mạnh. Miyuki đương nhiên sẽ không nói cho Furuya Satoru, đây là ngày hôm qua hắn cùng mấy cái học trưởng thương lượng kỹ càng rồi, mục đích chính là vì đem Furuya Satoru đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như ngươi muốn hỏi ta kiến nghị, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi các học trưởng đều tin tưởng ngươi. Vậy cũng xin ngươi tin tưởng bọn họ. Giải quyết batter cũng không phải picture một người công tác. Miyuki để Furuya Satoru trong lòng rung lên, đồng thời không tự chủ được hồi tưởng lại Sawamura cho hắn kiến nghị. Ngươi tình huống của ta không giống thích hợp với phương pháp của ta, đối với ngươi mà nói cũng không nhất định hữu dụng. Nếu như ta là ngươi, ta liền lựa chọn tin tưởng phía sau những học trưởng này. Tín nhiệm, ngươi rất phiền ư? Tương đương, chúng ta không muốn lại cùng ngươi một khối đánh bóng chày. Nói cái gì ngốc thoại, như vậy khí trời, muốn đánh như thế nào cầu a? Muốn đi, ngươi liền chính mình đi thôi. Ở Furuya Satoru trong trí nhớ, thật giống hắn xưa nay đều là một người hiện tại không giống. Hiện tại, hắn có đồng bạn Furuya Satoru, ánh mắt trở nên kiên định lên, tiếp đó. Ngươi liền nhìn găng tay của ta, cố gắng ném bóng đi, Miyuki cười ha ha nói rằng sau đó thi đấu. Phải ứng phó cẩn thận mới được, cảm tạ Dục Hân Huy đi. Momo, Tê Giác Tuyết Nhân, Thủy Vực tiến hành bên trong. Hiên Viên Diêm Ma, Sara Pisa 1, Hùng Hồn khen thưởng mặt khác, cảm tạ Sir Greg. Ven biển con cua khen thưởng chống đỡ. Thêm một khối vừa vặn canh ba cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.